Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 294. Chương 294 hồi tụ tiên lâu. Liên Thanh trở lại xương phòng. Mấy ngày Liên Kiệt đang ở trong phòng trêu đùa ái sủng anh. Thấy tỷ tỷ trở về, vội hỏi nói, tỷ, cái gì dục vương a? Đó là người nào? Phượng Cuồng đế quốc tam vương gia. Dục vương, Liên Thanh đi đến Kiệt Nhi bên người, vỗ vỗ thần ưng đầu. Chúng ta hồi tụ tiên lâu trụ a. Mấy ngày Liên Kiệt sửng sốt, tỷ tỷ không phải không đi tụ tiên lâu sao? A cái gì? Liên Thanh duỗi tay cho Kiệt Nhi một đốn bạo lật. Ngươi không phải muốn ăn tụ tiên lâu mỹ vị sao? Đúng vậy. Mấy ngày Liên Kiệt đột nhiên gật đầu. Ăn quán tụ tiên lâu đồ ăn. Đến khác tửu lâu dùng bữa. Đều cảm thấy thực chi vô vị. Tỷ, chúng ta đây đi nhanh đi, ân. Cùng chúng ta cùng đi tụ tiên lâu cọ ăn cọ trụ còn có dục vương. Liên Thanh đem xương phòng nội. Thuộc về bọn họ đồ vật đều thu vào hư vô không gian, mấy ngày Liên Kiệt khó hiểu mà đi theo tỷ tỷ. Phía sau, tỷ, cái kia dục vương ở ngươi trong lòng là cái gì thân phận nha? Vì cái gì tỷ tỷ muốn mang theo dục vương đi tụ tiên lâu? Mới từ vương hầu phủ hồi tửu lầu khi, tỷ tỷ từ lão nhân ra trong miệng biết được dục vương sốt cao không lùi. Giống như thực dáng vẻ khẩn trương, mấy ngày Liên Kiệt rất ít thấy tỷ tỷ đối trừ hắn cùng mẫu thân. Bên ngoài người lo lắng, xem ra Phượng Cuồng đế quốc tam vương gia ở tỷ tỷ trong lòng có nhất định địa vị a. Tóc đỏ ca ca biết không? Lấy tóc đỏ ca ca tính nết, nếu là biết tỷ tỷ bên ngoài có nam nhân, có thể hay không đề đao giết dục vương? Vẫn là giết tỷ tỷ. Liên Thanh căn bản không biết Kiệt Nhi nội tâm suy nghĩ cái gì. Càng không biết thiên chân vô tà đệ đệ, nguyên lai đã chậm rãi học xong phúc hắc thu thập xong trong xương phòng vật phẩm sau. Liên Thanh nắm mấy ngày Liên Kiệt ra cửa trước, nhắc nhở đệ đệ một câu. Kiệt Nhi, dục vương chân cẳng không tiện. Trong chốc lát người nhìn đến một cái ngồi ở kim sắc trên xe lăn mang mặt nạ nam nhân. Chính là dục vương, chân cẳng không tiện. Còn mang mặt nạ, mấy ngày Liên Kiệt khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn. Nghĩ thầm dục vương không phải cái vương ra sao? Đợi cho Liên Thanh mang theo mấy ngày Liên Kiệt gõ vang lên số 2 xương phòng môn. Cửa phòng bị phản bá từ mở ra, cô nương. Chúng ta cũng hảo. Phản bá tướng môn sau Phượng Ngôn Dục đẩy ra tới. Phượng Ngôn Dục khi còn nhỏ bị linh thú tập kích chân trái. Mặc dù có thần đan rượu dược ăn, vẫn là vô pháp cứu giúp hồi hắn kia chỉ chân. Hắn ngày thường không thể nhảy không thể nhảy. Chỉ có thể chạm trong chốc lát, tiểu đi vài bước, nếu phải đi xa khẳng định chống đỡ không được. Mấy ngày Liên Kiệt tò mò mà đánh giá kim sắc trên xe. Lăn mặt nạ vương ra, vô hại đôi mắt vọng tiến Phượng Ngôn Dục sâu thẳm hắc mâu chung. Tiểu thân mình không được tự nhiên mà run hai hạ, cặp mắt kia thật là đẹp mắt. Khó trách có thể dụ hoặc đến tỷ tỷ. Chính là mấy ngày Liên Kiệt cũng bị Phượng Ngôn Dục cặp kia sạch sẽ con ngươi hấp dẫn. Tay nhỏ nắm ở bên nhau, thầm nghĩ cái này dục vương trừ bỏ một đôi mắt. Còn có cái gì đặc thù chỗ, cơ trúc kỳ tầng thứ 7. Như vậy thấp tu vi, mấy ngày Liên Kiệt cau mày nhìn chằm chằm Phượng Ngôn Dục. Kiệt Nhi, không được vô lễ. Liên Thanh cảm giác được đệ đệ đặt ở Phượng Ngôn Dục trên người miệt mài theo. Đuổi ánh mắt, nhỏ giọng cảnh cáo hắn một câu, mấy ngày Liên Kiệt nghe theo tỷ tỷ mệnh lệnh. Trốn đến tỷ tỷ phía sau, miễn cho hắn sẽ nhịn không được nhìn phía mang thần bí mặt nạ dục vương. Thanh Thanh đệ đệ là cái thông minh hài tử. Phượng Ngôn Dục mỉm cười xem mấy ngày Liên Kiệt, man thích hắn. Hắn gọi là gì? Thanh Kiệt. Trả lời Phượng Ngôn Dục chính là một lần nữa ló đầu ra. Mấy ngày Liên Kiệt tới thủ đô đã lâu như vậy, trừ bỏ hiểu tận gốc rễ tóc đỏ ca ca biết mấy ngày Liên Kiệt tên thật ngoại, cũng chỉ có dục vương nhìn thấy hắn sẽ mở miệng hỏi hắn tên họ, gần là mở miệng hỏi mấy ngày Liên Kiệt một cái tên, liền đem mấy ngày Liên Kiệt cấp thu mua. Tiểu gia hỏa tâm tư thực đơn thuần, lại thực phức tạp. Hắn không hy vọng tỷ tỷ tồn tại, để cho người khác bỏ qua hắn. Hết chương.